Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, European Super Cup. Tại Champions League tiểu tổ rút thăm nghi thức về sau liền sẽ European Super Cup. Năm nay European Super Cup từ Champions League quán quân Bayern Munich giao đấu cúp UEFA Sevilla. Manu Lạc Jimenez xuất lĩnh chi này Sevilla đang ở tại sử thượng tốt nhất sĩ khí. Bọn hắn liên tục 2 năm thu được UEFA Cup, mùa giải trước còn lấy được Tây Ban Nha cúp nhà vua quán quân. Tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng cùng Real Madrid, Barcelona một mực tranh đến cuối cùng, được bầu thành mùa giải trước châu Âu tốt nhất đội bóng. Phải biết Bayern Munich lấy được UEFA Champions League quán quân, cũng không có đạt được dạng này vinh hạnh đặc biệt. Bọn hắn tại xếp hạng bên trong bại bởi Sevilla. Đây là một chi rất bình thường khó đối phó đối thủ. Mùa giải trước European Super Cup, Champions League quán quân Dream Team 2 Barcelona liền bại bởi chi này Sevilla. Bất quá năm nay tình huống cùng trước đó có chút không giống. Ngay tại European Super Cup trước đó, Sevilla đội trưởng Puerta bởi vì đột phát bệnh tim mà qua đời. Chuyện này chấn kinh châu Âu giới bóng đá. Bayern Munich phương diện đã từng hướng UEFA đưa ra đề nghị. Hy vọng có thể để European Super Cup kéo dài thời hạn cử hành. Bất quá đề nghị này bị UEFA cự tuyệt. Cho nên năm nay European Super Cup, Sevilla toàn đội tâm tư khả năng căn bản liền không ở trong trận đấu. Mặc dù như thế, chúng ta vẫn là phải toàn lực ứng phó đánh tốt trận đấu này. Cái này đối thủ của chúng ta tới nói, là lớn nhất tôn trọng. Tại lúc trước, huấn luyện viên trưởng Magath đối đám cầu thủ nói, trước khi bắt đầu tranh tài, Bayern Munich toàn đội cùng Sevilla toàn đội tại bên trong vòng tập thể mặc niệm, hướng qua đời Puerta biểu thị kính ý cùng ai điếu. Tất cả cầu thủ trên cánh tay còn quấn hắc xa. Tranh tài sau khi bắt đầu, Sevilla cầu thủ rõ ràng không tại trạng thái. Bọn hắn lúc đầu giống như Bayern Munich, là hy vọng Super Cup có thể kéo dài thời hạn, nhưng là không có được phê chuẩn. Tất cả cầu thủ còn không có làm tốt tham gia trận đấu chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn y nguyên đắm chìm trong mất đi đồng đội to lớn trong bi thống. Trận đấu này vinh quang đá rất bình thường khó chịu. Hắn ngược lại là nghĩ toàn lực ứng phó. Nhưng là vừa nhìn thấy đối diện cầu thủ biểu lộ lúc, hắn liền không có động lực. Hắn luôn cảm thấy đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn cũng tán thành đem Super Cup kéo dài thời hạn cử hành ý nghĩ. Nhưng bất đắc dĩ UEFA không đồng ý. Hắn là không rõ UEFA vì cái gì không đồng ý làm như thế. Đã Sevilla cùng Athens AEK Champions League Qualifying đều có thể bị trì hoãn đến thứ hai. Vì cái gì Super Cup liền không thể kéo dài thời hạn? European Super Cup nói trắng ra là chính là một trận quy cách cao điểm trận khởi động mà thôi. Luận tầm quan trọng còn không bằng quyết định ai có thể tham gia Champions League chính thi đấu. Champions League Qualifying đâu? Mặc dù Magath nói muốn toàn lực ứng phó, cho đối thủ tôn trọng, nhưng vinh ánh sáng liền là không có cách nào toàn lực ứng phó. Hắn tại cái khác trong trận đấu, đều sẽ dốc toàn lực ứng phó cho đối thủ tôn trọng. Nhưng khi đó đối thủ là một cái đồng dạng có thể toàn lực ứng phó đối thủ. Cũng không phải như bây giờ Sevilla. Cho nên khi vinh quang tại tranh tài phút thứ 33 dẫn bóng về sau, hắn thậm chí đều không có chúc mừng. Lúc ấy hắn tại vùng cấm địa trước nhẹ nhõm đột phá Sevilla phòng thủ. Đột nhập vùng cấm địa về sau thấp bắn phá khung thành. Dẫn bóng về sau hắn quay người liền chạy ngược về. Không có vung tay hô to. Cũng không có phi nước đại chúc mừng. Trên mặt liền chút tiếu dung đều không có. Hắn các đội hữu cũng không có đi lên cùng hắn ôm chúc mừng. Chỉ có ở bên cạnh Lucas vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó cùng hắn cùng một chỗ sóng vai chạy về nửa trang. Nửa trang sau Lucas Sutton tiếp Ribery trợ công đánh vào Bayern Munich cái thứ hai dẫn bóng. Triệt để khóa chặt thắng cục. Cuối cùng Bayern Munich tại Super Cup bên trong 2-0 đánh bại Sevilla. lấy được European Super Cup. Bất quá bởi vì Puerta qua đời nguyên nhân, tại lĩnh thưởng về sau, Bayern Munich toàn đội không có tiến hành chúc mừng. Bọn hắn lôi kéo Sevilla cùng một chỗ nâng chén chụp ảnh chung, biểu thị cái này quán quân là hiến cho Puerta. Nhưng là chụp ảnh chung thời điểm, trên mặt của mỗi người đều không có nụ cười. Đây có lẽ là đặc thù nhất một chương quán quân cùng Á quân chụp ảnh chung đi. Lấy được European Super Cup về sau, Bayern Munich toàn đội quay trở về Munich. Bọn hắn đem chuẩn bị chiến đấu ngày 2 tháng 9 thi đấu vòng tròn vòng thứ tư. Sân khách khiêu chiến Hamburg tranh tài. Trước đó, châu Âu giới bóng đá mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ cũng đóng lại. Vô luận là Barcelona, vẫn là Chelsea, hay là Inter Milan cùng MU. Cái nào chi đội bóng cũng không thể thành công từ Barcelona đưa vào vinh quang. Chuyển một cái mùa hè, huyên náo xôn xao vinh quang chuyển nhượng chuyện xấu cũng theo đó kết thúc. Vinh quang y nguyên lưu tại Bayern Munich. Đương nhiên, hắn cùng Bayern Munich tục tầm đàm phán cũng không có cuối cùng thỏa đàm. Song phương còn đang từ từ cọ sát lấy. Hơn là không nóng nảy. Dù sao vinh quang cùng câu lạc bộ còn có 3 năm hợp đồng đâu. Hắn xem như thành công kéo tới. Barcelona fan hâm mộ bóng đá là thất vọng nhất. Thẳng đến chuyển nhượng cửa sổ quan bế trước 1 giờ. Bọn hắn cũng còn chờ mong Barcelona câu lạc bộ có thể tới một lần speed. Tại tối hậu quan đầu cầm xuống khoản này chuyển nhượng. Nhưng mãi cho đến xác định quan bế, cũng chưa từng xuất hiện kỳ tích. Bọn hắn mong đợi một cái mùa hè vinh quang chuyển nhượng cũng không có phát sinh. Munich truyền thông thì đang hoan hô Bayern Munich thắng lợi. Tại ngay sau đó thi đấu vòng tròn vòng thứ tư bên trong, vinh quang tựa hồ không có có nhận đến chuyện này ảnh hưởng. Đối Hamburg hắn đánh vào một cầu. Bất quá hoặc có lẽ là bởi vừa mới đi Monaco đánh một trận Super Cup. Đám cầu thủ có chút mệt nhọc. Vinh quang biểu hiện vẫn được. Toàn đội biểu hiện không được. Cho nên cuối cùng bọn hắn tại sân khách 1-1 bị Hamburg bức hòa. Kết thúc thắng liên tiếp tình thế. 4 vòng thi đấu tiến vào cái cầu. Vinh quang người biểu hiện là không thể chê. Bởi vậy coi như cả một cái mùa hè vinh quang tại Bayern Munich tương lai đều chưa có xác định. Nhưng lại có rất ít người phê bình hắn. Liền ngay cả nhất quán thích hắc vinh quang Timo Graffer đều không có lên tiếng âm thanh. Kế tiếp là đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Vinh quang vẫn không có bị chiêu mộ nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Cho nên đội tuyển quốc gia tranh tài mặt trời lặn hắn chuyện gì. Đương nhiên, hắn cũng không có nhàn rỗi. Lần này không phải lưu tại Munich tham gia huấn luyện, mà là đi một chuyến nước Anh London. Có mặt ở nơi đó cử hành Nike hoạt động thương nghiệp. Cái này hoạt động thương nghiệp còn nhất định phải hắn có mặt. Đẩy đều đẩy không xong. Bởi vì đây là Nike công ty mới giày chơi bóng buổi trình diễn thời trang. Mà cái này mới giày chơi bóng là chuyên môn làm Vinh chỉ riêng thiết kế. Nike công ty tuyên bố đây là trên thế giới nhẹ nhàng nhất tốc độ nhanh nhất giày chơi bóng. Mặc vào hắn về sau có thể tăng lên cầu thủ tốc độ. Thích hợp nhất Vinh Quang dạng này tốc độ hình cầu thủ. Cho nên Vinh Quang phải đi tham gia. Vì thế, Vinh Quang còn chuyên môn hướng Margot xin phép nghỉ. Margot cũng không có ngăn cản Vinh Quang. Rất bình thường sảng khoái cho nghỉ. Dù sao đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Bayern Munich đội một đội hình hoàn toàn chính là không chỉnh tề. Muốn huấn luyện đều phải cùng hàng hai đội tụ cùng một chỗ huấn luyện. Nếu không căn bản không có cách nào luyện. Vinh quang có hay không tại không có gì khác biệt. Huống hồ trước kia đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Vinh quang đều lưu tại đội bóng bên trong rất chân thành khắc khổ huấn luyện. Kia đều xem như hắn ngoài định mức tăng ca. Mà lần này hắn xin phép nghỉ muốn đi tham gia hoạt động thương nghiệp. Là rất bình thường yêu cầu. Vô luận từ phương diện kia tới nói. Đều không có lý do cự tuyệt Vinh quang điều thỉnh cầu này. Trong nhà, Vinh quang cùng Glassware ngay tại thu thập đi London hành lý. Kỳ thật không có gì tốt thu thập. Một người một cái dương hành lý là đủ rồi. Chính là một chút quần áo. Vinh quang hiện tại là minh tinh. Tự nhiên không thể mặc rất bình thường tùy tiện. Tại trường hợp nào mặc quần áo gì là có giảng cứu. Những chuyện này đều là Glassoe đang phụ trách quản lý. Thu thập xong đồ vật về sau, Glassoe cảm thấy hơi mệt chút. Nàng rất bình thường chậm rãi ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Nhìn xem Glassoe hơi lồi bụng, Vinh Quang nghĩ đến một chuyện khác. Hắn đối Glassoe nói, ngày mai hoạt động ngươi muốn tham gia sao? Sẽ không, ta không ra sân. Glassoe lắc đầu, ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Glassoe, cái gì? Ngươi bây giờ, bụng càng lúc càng lớn. Sớm muộn sẽ để người khác biết ngươi mang thai à? Kia đến lúc đó đối mặt phóng viên. Muốn làm sao nói? Glassoe quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Đây cũng thật là một cái có chút khó giải quyết vấn đề à? Cho nên ta muốn, chúng ta muốn hay không trước thống nhất một chút đường kính. Đến lúc đó đối mặt phóng viên thời điểm mới sẽ không xảy ra sự cố. Biên cái lý do, nghĩ cái cớ cái gì? Vinh Quang nói, hắn bị Glassoe đánh gãy. Không cần, nên nói như thế nào liền nói thế nào. Ăn ngay nói thật, Vinh Quang rất bình thường kinh ngạc. Cái này, không tốt lắm đâu. Glassoe nhìn chằm chằm Vinh Quang. Làm sao không tốt lắm? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi mới 22 tuổi không đến liền có hài tử. Nói ra không tốt lắm. Vinh Quang liền vội vàng lắc đầu. Không phải, ta nói là ngươi cưới đều không có kết liền có hài tử. Nói ra đối ngươi không tốt lắm đâu. Nơi này là châu Âu, không phải Trung Quốc. Vinh, ngươi xem qua For Wedding and a Funeral sao? Glassoe hỏi. Vinh Quang lắc đầu. Hắn làm sao có thời giờ xem phim? Kia trong phim ảnh vai nam chính cùng vai nữ chính đến cuối cùng cũng không có kết hôn, lại quyết định cùng một chỗ sinh hoạt cả một đời. Glassoe nói, cho nên, phải chăng kết hôn cùng mang thai sinh con không hề có một chút quan hệ? Vinh Quang hé miệng, hắn mặc dù tại Brazil sinh sống hơn một năm, tại châu Âu sinh sống hơn 4 năm, nhưng vẫn cảm thấy loại chuyện này rất bình thường, khó có thể tưởng tượng. Một đôi nam nữ, không là vợ chồng, làm sao lại một mực tại cùng một chỗ sinh hoạt, đồng thời cộng đồng thai nghén hài tử đâu? Bất quá đã Glassoe cảm thấy không có gì, vậy hắn tự nhiên cũng không có gì. Mặc dù Glassoe trên miệng nói không quan trọng, không đi qua Luân Đôn thời điểm, nàng vẫn là mặc vào một thân tương đối rộng rãi quần áo. Chợt nhìn, là nhìn không ra nàng hơi lồi bụng. Nếu như các phóng viên một mực cũng nhìn không ra nàng mang thai. Thẳng đến nàng đem hài tử đều sinh ra, tự nhiên càng tốt hơn. Đương nàng cùng Vinh Quang cùng lúc xuất hiện tại London Heathrow sân bay thời điểm, bị phóng viên vỗ xuống ảnh chụp. Vào lúc ban đêm những hình này liền xuất hiện ở mạng xã hội cùng truyền thông chính thức website. Bên trên, mọi người tiêu điểm đều chỉ là tại Vinh Quang cùng người đại diện cùng lúc xuất hiện tại London. Ngược lại thật sự là không ai chú ý Glassoe bụng. Đối với Glassoe y phục mặc rộng rãi cũng không có người cảm thấy có cái gì không đúng. Nữ nhân nha, mặc phong cách nào quần áo đều là rất bình thường. Các phóng viên ngược lại là biết Vinh Quang cùng Glassoe đến London là vì tham gia Nike công ty mới giày chơi bóng buổi trình diễn thời trang. Bất quá, người sức tưởng tượng luôn luôn vô hạn, nhất là phóng viên, bọn hắn am hiểu nhất mở rộng não động. Phải biết Chelsea thế nhưng là đối Vinh Quang cảm thấy rất hứng thú đội bóng A. Cho nên, ai biết bọn hắn có thể hay không đánh lấy cái ngụy trang đến bí mật cùng Chelsea câu lạc bộ hội đàm. Đâu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.